Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 271, Hàm Vĩ chi xà. Cầu nguyệt phiếu. Xem bộ dáng là đối thủ quá khổng lồ. Chúng ta tại thân thể của hắn phạm vi bên trong a. Không sai, chính là quá mức to lớn. To lớn được căn bản là không có cách tưởng tượng. Thậm chí Beerus bọn hắn ngay tại đối thủ thân thể phạm vi bên trong đều phát hiện không đến. Ngàn năm trước đó, vĩ thú bọn người ngay tại Bắc Âu Địa Lao gặp qua đối thủ. Chỉ bất quá, lúc kia bởi vì truyền thừa duyên cớ, lâm vào ngủ say bên trong. Mà giờ khắc này, tựa hồ đã hoàn toàn vừa tỉnh lại. Hừ, xuất hiện a, Hàm Vĩ xà, Hàm Vĩ xà, cái danh hiệu này. Càng nhiều tức là lấy ra hỏa này mệnh danh, cắn chính mình cái đuôi rắn. Trung mạt chi xà, Iomu ngăng đơ trong không khí, quanh quẩn một cỗ dị chất tính khí tức, sền sệt không thôi, để cho người ta không vui. Beerus đưa ánh mắt về phía bốn phía, nương theo lấy sương mù, một mảnh mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà, cái kia cỗ không rõ khí tức, lại một mực đang quanh mình quanh quẩn. Ngay sau đó, nháy mắt sau đó, bịch một tiếng, phía dưới mặt đất, trong nháy mắt bạo phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Toàn bộ mặt đất tùy theo sụp đổ. Sau đó, từ băng liệt đại địa phía trên, xông ra một cây màu đen bụi gai. Bụi gai vô cùng to lớn, vẻn vẹn hắn đường kính, liền vượt qua 100 mét, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Beerus cùng Whis đánh tới. Beerus nhướng mày, nâng tay phải lên một tay đem hắn kẹp lấy. To lớn trùng kích để Beerus phía sau không khí đều cuốn lên gió lốc. Thế nhưng là hắn bản nhân lại không nhúc nhích tí nào. Tại đại địa phía dưới a, Beerus lẩm bẩm nói, vừa dứt lời, lít nhà lít nhít bụi gai trong nháy mắt phóng lên tận trời. Phạm vi tầm nhìn bên trong đại địa, toàn bộ bị bụi gai trải rộng. Không có chút nào góc chết hướng phía Beerus đâm tới. Đông đông đông trong nháy mắt liền đem Beerus cho giam cầm phong sát ở trong đó. Mỗi một cây bụi gai đều ẩn chứa tất sát lực lượng. Sau một khắc, ánh sáng màu tím từ bụi gai khe hở bên trong chiếu rọi mà ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trong chớp mắt, bị hào quang màu tím rọi khắp nơi bụi gai toàn bộ biến thành cho bụi. Tại hủy diệt lực lượng phía dưới không còn sót lại chút gì. Beerus trong nháy mắt kẹp lấy còn sót lại một cây bụi gai. Đột nhiên ra bên ngoài kéo một phát. Cút ra đây cho ta. Nhưng mà bụi gai phía dưới đồ vật trọng lượng. Nhưng vượt xa Beerus tưởng tượng. Dùng phổ thông lực lượng căn bản là không nhúc nhích tí nào. Đây không phải phổ thông trọng lượng. Chỉ sợ ít nhất đều là cấp hành tinh. Sau một khắc, Beerus đem lực lượng phát huy đến cực hạn, đem tất cả lực lượng đều quán chú đến trong hai tay. Trên đầu nổi gân xanh, dùng hết toàn thân lực lượng, rầm rầm rầm đại địa, tùy theo dao động bắt đầu. Sau một lát, răng rắc một tiếng, ban sơ xuất hiện vết nứt, là bụi gai xuất hiện địa phương. Ngay sau đó ra bị nẻ khuếch tán ra đến, trong nháy mắt liền lan tràn đến hơn vạn mét xa bình nguyên địa phương. Mà lại dạn nứt còn tại không ngừng khuếch tán. Tầng thứ ba toàn bộ đại lục đều nương theo lấy Beerus lực lượng mà dao động bắt đầu. Cút ra đây cho ta. Nương theo lấy Beerus gầm thét. Toàn bộ đại lục tại thời khắc này đều bị Beerus cho lật ngược bắt đầu. Bịch một tiếng. Nương theo lấy băng liệt đại địa. Bị Beerus lôi ra ngoài chính là một cái cự đại được khó có thể tưởng tượng màu đen đồ vật. Không nhìn thấy điểm xuất phát. Cũng không nhìn thấy trung mạt, phảng phất như là co quắp tại phía dưới mặt đất hắc xà bị Beerus từ giữa đó lôi ra đến đồng dạng. Thân thể một bộ phận bị kéo ra ngoài, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời đều bị hoàn toàn ngăn trở. Đến cùng có bao nhiêu to lớn đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bởi vì, Beerus phát hiện, trong tay hắn nắm cái kia đường kính hơn 100 mét bụi gai. Bất quá là cái này thân thể phía trên một khối nho nhỏ lân phiến. Mà giờ khắc này bày ra lân phiến. Căn bản đếm không hết. Số lượng cấp là lấy ức đến tính toán. Gia hỏa này, đến cùng là có bao nhiêu to lớn. liền xem như Beerus cũng sửng sốt một chút. Ngàn năm trước đó tại Bắc Âu Địa Lao nhìn thấy thời điểm còn không có khoa trương như vậy. Dù sao, lúc kia hắn không hề động, cũng không có duỗi ra bụi gai, mà lại, nhìn qua liền phảng phất tường thành đồng dạng. Hiện tại tựa như sinh vật đồng dạng hành động mới là biết đây là có cỡ nào vượt qua nếm thử. Cầu nguyệt phiếu, có thể nói, hắn tồn tại, căn bản không cần lực lượng cường đại. Hắn tồn tại bản thân, chính là đủ để dao động khu vườn nhỏ. Bất kỳ cái gì một động tác, cho dù là quay người, đều đủ để gây nên thế giới rung động. Hình thể khổng lồ như vậy, đơn giản chính là bia sống. Beerus hừ lạnh trong nháy mắt. Hai tay hợp nhất, trong nháy mắt hướng phía cái kia cuồn cuộn lấy màu đen thân thể một bộ phận ném ra một viên quả. Cầu năng lượng hủy diệt, không biết đối phương có phải là không có cảm nhận được. Đối với cái này quả cầu năng lượng hủy diệt không có làm ra phản ứng chút nào. Hoặc là, lấy loại kia thân thể to lớn, căn bản là không có cách tránh né. Quả cầu năng lượng hủy diệt trực tiếp bay đi, đánh trúng vào đối phương lân phiến. Sau đó to lớn năng lượng hủy diệt trong nháy mắt khuếch tán. Tương đương với hủy diệt một cái ngôi sao cấp bậc lực lượng năng lượng hủy diệt đột nhiên co vào. Đem bên trong hết thảy toàn bộ hủy diệt. Đối phương thân thể, trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng. Tương đương với một cái hành tinh cấp bậc to lớn lỗ hổng. Cái lỗ hổng này, đặt ở địa phương khác vô cùng to lớn. Thế nhưng là cùng cái này cụ thể tương đối. Căn bản cũng không tính là gì. Đối phương bị đau, điên cuồng quay cuồng, trên thân thể hàng ngàn hàng vạn rễ lân phiến trong nháy mắt tập trung lại, biến thành lít nhít bụi gai, hướng phía Beerus oanh sát tới. Thấy vậy, Beerus nhếch miệng cười một tiếng, người cũng sẽ cảm thấy đau nhức a. Nâng tay phải lên, đối mặt với như là mưa to đồng dạng bụi gai, Beerus chỉ là một chỉ điểm nhẹ xuống. Sau một khắc, trong không khí, nổi lên màu tím gợn sóng, hủy diệt quang mang, biến thành một cái bình chướng, trực tiếp đem tất cả bụi gai, toàn bộ hủy diệt, hình thể quá mức to lớn, tất cả phạm vi công kích tương đối rút nhỏ a. Nếu nói như vậy, liền đến cái lớn a. Beerus nhếch miệng cười một tiếng, hai tay hợp nhất, một cái cự đại quả cầu năng lượng hủy diệt chậm rãi dâng lên. Hai tay đột nhiên kéo một phát, tiếp tục biến lớn, trong nháy mắt đường kính chính là đã vượt qua ngàn mét. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.